Chương 1273, Thiết thụ địa ngục. Khó khăn lắm duy trì ở thân hình sau khi cảm nhận được căn nguyên sâu bên trong truyền tới trận kia cảm giác quen thuộc, Kiếm Yêu ụt cục thì thầm, mẹ, ma đầu kia hay lại là như vậy có thù tất báo, cũng cho ta hạ cửu tự chân ngôn rồi, lại không thể cho ta bạc trừ đạo âm khí này, tê, thật mẹ nó đau. Vừa nói, Kiếm Yêu trên không trung đung đưa, hướng về phía Lâm Phi đi xa phương hướng, len lén giơ lên mũi kiếm, phản phất là học nhân loại giơ ngón tay giữa, đi theo liền lật cái đợt sóng, lẻn vào đến rồi Minh Hà chính giữa, mà lúc này đây, Lâm Phi đã đi xa. Thực ra Kiếm Yêu nói không sai, Lâm Phi kia cửu tự chân ngôn, xác thực có thể giúp Kiếm Yêu bạc trừ căn nguyên trung âm khí, Lâm Phi ngược lại không phải là từ trả thù, mà là cảm thấy đây là một cơ hội, kia âm khí ở Kiếm Yêu căn nguyên chính giữa, vẫn dưỡng thời gian dài như vậy, mặc dù khiến cho Kiếm Yêu một mực không phải tiến thêm, thế nhưng cũng là bởi vì kia âm khí quả thật cường đại, hơn nữa trên thực tế đã dính Kiếm Yêu một tia khí tức, cứ như vậy bạc trừ rồi, nhưng là có chút đáng tiếc, nếu là thao tác thích đáng, nói không chừng có thể cho Kiếm Yêu luyện nữa ra mấy cái cấm chế, chỉ là chuyện này lại gấp không phải, bởi vì Lâm Phi còn có những chuyện khác phải làm. Lúc này, Lâm Phi ngay tại tầng 18 địa ngục chính giữa, nói đúng ra, là đang ở tầng 18 trong địa ngục tầng thứ 3, thiết thụ địa ngục. Lâm Phi trước mắt, có mười mấy cây đại thụ che trời mọc như rừng, trên thân cây cành khô lá cây, lại toàn bộ đều là dữ tợn sắc bén đao kiếm, đủ loại kiểu dáng, cơ hồ xen vào khắp cả cây đại thụ, để cho người ta tê cả da đầu. Ở thời kỳ thượng cổ, những thứ này cây sắt trải rộng toàn bộ thiết thụ địa ngục, phàm có tội nhân rơi vào nơi đây ngục, muốn ở mỗi một cây cây sắt thượng luân hồi một lần, mỗi một cây trên người, đều sẽ có hơn 10.000 tội nhân, ngày đêm gào thét bi thương, đây chính là gần đê và am, axit, ý thức tỉnh thiết thụ địa ngục. Thực ra Lâm Phi cũng không có làm gì, này thiết thụ địa ngục liền chính mình hoàn thành mới bắt đầu manh nha, Lâm Phi ngay từ đầu còn cảm thấy, này thiết thụ địa ngục thức tỉnh có chút không giải thích được, nhưng rất nhanh thì đại khái suy đoán một chút nguyên nhân. Hẳn là chư thiên vạn kiếm quyết duyên cớ, chính mình cắn nuốt nhiều như vậy kim khí, tích lũy xuống, đã đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ, mà thiết thụ địa ngục kia khắp thế giới cây sắt, bản thân tự lấy kim khí làm chủ, bây giờ hẳn là bị kim khí ảnh hưởng, lấy được thức tỉnh, nồng như vậy út kim khí, Lâm Phi vừa mới bước vào, liền lấy làm kinh hãi, kia kim khí cường thịnh cực kỳ, thật là có mặt khắp nơi, trong hô hấp, nồng út kim khí hít vào trong cơ thể, đi khắp toàn thân, nếu như này tu sĩ bình thường sẽ phải gánh chịu đến trong cơ thể bị đao vạch qua như vậy thống khổ, nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, đây cũng là một sự hưởng thụ, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình tích lũy phong phú kim khí, sau đó luật động, lợi hại a. Lâm Phi chậm rãi thở ra một hơi, cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể, đột nhiên tăng lên một tia, nhất thời tinh thần chấn động, không nghĩ tới còn có này niềm vui ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút tự hồ cũng có thể hiểu, thiết thụ địa ngục tầng thứ cực cao, ở sau khi mở ra, tự nhiên làm theo là có thể từ trong minh thổ hấp thu chất dinh dưỡng, quẩn dưỡng kim khí, sinh sôi cây sắt. Đối với mình mà nói, nhưng là có thể tham dự vào thiết thụ địa ngục quẩn dưỡng kim khí trong quá trình, cùng với giao dung. Này tương đương với tham dự vào này thiết thụ địa ngục sinh trưởng tiến trình chính giữa, lấy thiết thụ địa ngục lực, hoàn thành chính mình tu hành. Lần này Lâm Phi dứt khoát cũng không đi, dứt khoát lưu lại nơi này thiết thụ địa ngục bên trong, vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, một hít một thở giữa, cùng này thiết thụ địa ngục chính giữa kim khí, tạo thành một cái tuần hoàn. Thúc đẩy chân nguyên không ngừng dâng lên thăng, lại ngược lại, thúc đẩy này thiết thụ địa ngục tiếp tục phát triển, trong lúc nhất thời, thật giống như Lâm Phi với này thiết thụ địa ngục hòa là một thể. Ngay tại Lâm Phi ở lâm vào lúc thời điểm tu luyện, Cúc Hoa nhưng là ngồi ở ba xà trên lưng, bên người đóng chừng mấy túi trữ vật, mở ra cái đó nhìn một chút, mở ra cái này nhìn một chút, mỹ tư tư thưởng thức những thứ này túi trữ vật, mà ở bên cạnh hắn, chính là để mấy cái trống rỗng đang dược bình ngọc, Cúc Hoa gương mặt phồng đỏ bừng, cả người hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ nồng nặc mùi thuốc, cả người chân nguyên ba động chưa từng có cường thịnh, hô hấp lúc này linh khí nồng yếu giật xuất lai, nhìn một cái, không biết còn tưởng rằng đây là thành hình người bảo dược, hiển nhiên, mấy cái chai không đều là Úc Hoa ăn không, cái cũng khó trách, ở Úc Hoa đối phó đầu kia yêu ma hoàng tử, sau khi bị thương, Lâm Phi liền ném cho hắn mấy túi trữ vật, dù sao, con đường đi tới này, Lâm Phi là thực sự không thiếu những thứ này, thích hợp bù một chút Úc Hoa, cũng là vì tương lai mưu đồ. Nhưng đây đối với Úc Hoa mà nói, kia ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Lúc trước Úc Hoa xuất thân Trường Sinh Cung, đối mặt bảo vật, ít nhiều gì còn có thể giữ thiên tài nên có dè đặt. Nhưng là bây giờ, thấy những thứ này sau khi, Úc Hoa giống như là trong sa mạc nhân, lấy được một chai thủy, lúc ấy bắt được những thứ này nặng chịch túi trữ vật lúc, vị này Trường Sinh Cung thiên chi kiêu tử, kích động đến nhận việc điểm khóc lên. Nếu không phải sợ ăn quá nhiều sẽ sanh bạo, Úc Hoa thiếu chút nữa đem bên trong đan dược cho toàn bộ nuốt trọn. Lúc này, Cúc Hoa ngay tại vuốt vuốt một cái trĩ loan lỗ trường kiếm, này trường kiếm là Lâm Phi cố ý cho hắn lựa ra, cũng không biết là từ thất đại phái vị kia đệ tử trong tay giành được, mặc dù coi như rỉ loan lỗ, nhưng trên thực tế nhưng là một món thật, có 36 cái cấm chế pháp bảo, chỉ cần lại tế luyện, liền thành lại xuất hiện pháp bảo cấp bậc uy lực, còn có kia mấy túi trữ vật, bọn họ chủ nhân chắc cũng là hơi có điểm của cải, mấy món pháp khí phẩm cấp không đồng nhất, nhưng chỉ cần hủy đi một hủy đi, vậy cũng là không tệ tài liệu, về phần đan dược liền càng không cần phải nói, liền Úc Hoa mới vừa rồi ăn những thứ kia, đủ để đem một cái mệnh hồn gắn gượng đẩy lên kim đan. Úc Hoa thật là càng xem tâm tình càng tốt, đối này một nhóm bảo vật nhìn chung quanh, thật là không biết trước nghiên cứu kia cái mới phải, không thể không nói, mặc dù mình đi theo Lâm Phi hành động, nguy hiểm lớn đi một tí, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, có những thứ này ở, Úc Hoa có lòng tin, có thể ở không lâu đem tới đột phá cấp 1, nếu như gặp mặt thượng cơ duyên gì, nói không chừng, chính mình là có thể vượt qua Trường Sinh cung mấy cái sư huynh đệ độ tiến triển. Nghĩ tới đây, Úc Hoa đột nhiên trong lòng hơi động, muốn tìm Lâm Phi giúp mình tham mưu một chút, có phải hay không là có biện pháp gì, có thể vãn hồi chính mình trễ nải khoảng thời gian này, chăm chỉ như vậy a. Kết quả quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Phi hay lại là an ngồi yên ở đó, nhắm mắt lại không nhúc nhích, Úc Hoa thuận miệng lẩm bẩm một câu, cũng không có ý định đi quấy rầy, xoay người lại, chuẩn bị tiếp tục thưởng thức chính mình thu hoạch, con bà nó, nhưng là, còn không đợi Úc Hoa hoàn toàn xoay người, sau một khắc, một cổ tuyệt cường khí thế, đột nhiên lay động qua Úc Hoa, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, Úc Hoa thiếu chút nữa thì bị xung kích từ ba xà trên lưng rơi xuống khỏi đi, cuống quýt ổn định lại thân thể sau khi, lại không kịp đi chiếu cố đến mình, mà là một bộ thấy quỷ dáng vẻ, nhìn về phía kia ba động ngọn nguồn,